Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 070. Vượt qua sợ hãi tốt nhất biện pháp chính là đánh nổ nó. Sở Tư Nam là biết đến. Nê Khôn một khi làm ra quyết định, liền lại không có cò kè mặc cả chỗ trống. Thế là tiếp xuống tới, nàng cũng đành phải vẻ mặt cầu xin. Cẩn thận từng ly từng tí phía trước mở đường, nhìn xem nàng kia cẩn thận mỗi bước đi lề mề bộ dáng. Nê Khôn không khỏi lắc đầu thở dài, lần thứ nhất gặp phải nàng lúc, liền biết nàng rất sợ, nhưng không có nghĩ đến thế mà có thể sợ đến loại tình trạng này. Huyền Thiên Tiên thể xuất hiện tại nàng trên thân, thật sự là mù lão thiên ra mắt, lời nói cũng không thể nói như vậy. Kiều Mạnh Viêm một mặt thâm trầm nói ra, Huyền Thiên Tiên thể cũng không phải bất tử bất diệt, một cái không tốt cũng sẽ thụ tổn thương, cũng sẽ chết đi, mà chết đi Huyền Thiên Tiên thể, liền chẳng là cái thá gì. Cho nên a, đang trưởng thành trước đó, sợ một chút cũng là rất mấu chốt. Thu Cảnh Nguyên một mặt đồng ý, lớn một chút đầu, Nê Khôn tức giận chừng hai người bọn họ một chút. Ta nhìn Sở Tư Nam nàng càng ngày càng sợ, chính là hai người các ngươi một tay mang ra. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cùng nhau lắc đầu, thề thốt phủ nhận, không có sự tình, nàng bản tính như thế, tuyệt không quan chuyện của chúng ta. Chính nói lúc, phía trước Sở Tư Nam bỗng nhiên chạy như một làn khói trở về. Nê Khôn, phía trước lại có yêu ma. Rất lợi hại cái chủng loại kia. Rất lợi hại yêu ma. Mặc dù rất hoài nghi Sở Tư Nam lại sợ. Dù sao Huyền Dương thành phụ cận, có chân tiên đại trận lực lượng phóng xạ. Cường đại yêu ma nếu không thúc đẩy thành đàn yêu ma làm pháo hôi. Chỉ đơn độc một cái tiềm hành tới, sẽ chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Bất quá Nghê Khôn lần đầu dẫn đội, cũng không hy vọng xảy ra chuyện, đành phải thà rằng tin là có. Tự thân lên tiền quán xem xét, kết quả hắn nhìn thấy, cũng chỉ là một đầu tại vạn yêu quật bên trong thường thấy nhất. Từ bạch cốt thụ ma khí ăn mòn mà hình thành hài cốt ma mà thôi. Sở Tư Nam, ngươi ngược lại là nói một chút, nhỏ như vậy một đầu hài cốt ma, đến tột cùng điểm nào nhất lợi hại? Nghê Khôn chỉ vào phía trước trăm trượng chỗ, vậy đại khái là chó hoang hài cốt hình thành hài cốt ma. Chất vấn Sở Tư Nam, Sở Tư Nam cúi đầu xuống, hai đầu ngón tay đối điểm, nhỏ giọng nói, ta tiểu thời điểm bị chó cắn qua, cho nên từ tiểu liền sợ chó. Sống chó đều sợ, càng đừng nói chó chết. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn im lặng nhìn trời, lắc đầu, thở dài, sợ thành dạng này, thật sự là bạch thua lỗ ngươi Huyền Thiên Tiên thể. Ta thật chỉ là sợ chó. Sở Tư Nam ủy khuất nói, nếu như là khác yêu ma, ta cam đoan cái thứ nhất tiến lên, đem bọn nó chém thành mảnh vỡ. Không được. Nê Khôn nghiêm mặt nói, thân là Huyền Thiên Tiên thể, ngươi tuyệt không thể có bất luận cái gì nhược điểm. Nguyên nhân chính là ngươi sợ chó, ngươi ngược lại hẳn là lấy dũng khí đi đối mặt nó. Đừng sợ, vượt qua sợ hãi tốt nhất biện pháp chính là tự tay đánh nổ nó. Nói đến nơi này, hắn hai tay đè lại Sở Tư Nam bả vai, nhìn chăm chú con mắt của nàng. La bàn, ngươi không phải nghĩ gặp phải ta sao? Đi, oanh sát bộ kia chó xương cốt. Chỉ có như ấy mới đại biểu ngươi chân chính bước lên đuổi theo con đường của ta. Nghe Khôn khó được nói ra bực này ấm lòng lời nói, thẳng nghe được Sở Tư Nam mặt mũi tràn đầy cảm động, đỏ lên khuôn mặt dùng sức gật đầu. Nghe Khôn, ta nhất định cố gắng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dứt lời, nàng dứt khoát quay người, hướng về kia đầu chó hoang hài cốt ma đi đến. Vừa mới bắt đầu, nàng bước đi như bay, khẳng khái phóng khoáng, rất có thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần khí phách. thấy Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nghê Khôn cũng không khỏi âm thầm mong đợi, nhưng mà mới đi không đến 10 trượng. Khoảng cách hài cốt ma còn có 90 trượng lúc, bước tiến của nàng liền càng ngày càng nhỏ, tốc độ càng ngày càng chậm, thời gian dần qua ngay cả chân đều run lên. Ai, Nghê Khôn thật sâu thở dài một hơi, Kiều Mạnh Viêm miễn cưỡng cười nói, vững vàng một điểm là chuyện tốt, còn có thời gian, còn có thể trưởng thành. Chính nói lúc kia hài cốt ma phát hiện Sở Tư Nam, bỗng dưng mở ra nó kia răng nanh xâm xâm giường, làm gào thét hình, đồng thời bốn chảo mạnh mẽ đạp đất, như mũi tên rời cung bay lượn hướng Sở Tư Nam. Sở Tư Nam kinh hô một tiếng, tuổi thơ lúc bị ác khuyển cắn bị thương thê thảm đau đớn bóng ma bao phủ trong lòng, thẳng sợ đến sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ quay đầu, liền muốn quay người về chạy. Nhưng khi sắc mặt nàng tái nhợt quay đầu lại lúc, nhìn thấy lại là Nghê Khôn mặt không thay đổi khuôn mặt, cùng tràn đầy thất vọng hai mắt, đối Nghê Khôn hai mắt, Sở Tư Nam không biết làm tại sao, đáy lòng dâng lên một cỗ dũng khí, xinh xinh ngăn chặn lại chạy trốn xúc động, đem hết toàn lực quay đầu lại, đối mặt kia càng lên càng gần hài cốt ma, bỗng nhiên hất lên áo choàng. An toàn thứ nhất, áo choàng cao cao dơ lên, dán tại áo choàng bên trong pháp phù trận bão bắn ra. Một chương, hai tấm, 10 cái, 20 tấm, mấy chục tấm pháp phù một cái tề xà, hóa thành mấy chục khỏa tiểu hỏa cầu, hướng về kia hài cốt ma đổ ập xuống bắn trụm trôi qua. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên, hỏa cầu tuy nhỏ, mỗi một khỏa đều chỉ nắm đấm lớn nhỏ, nhưng uy lực nổ tung tuyệt đối không nhỏ. Khi hỏa cầu bắt đầu bạo tạc lúc, liền gặp ánh lửa chói mắt không ngừng lấp lóe. Từng đoàn trừng phòng ốc lớn nhỏ cực đại diễm hỏa, tại khe nứt dưới đáy liên tiếp, bành trướng lấy dâng lên, nhấc lên đầy trời khói lửa, nổ ra như mưa to đá vụn. Khi bạo tạc kết thúc, phương viên mấy chục trượng khe nứt mặt đất đã trải rộng thật to nho nhỏ cái hố, đã không có một khối lỗi nặng móng tay tảng đá, tựu liền hai bên hạp bích đều bị chấn động đến tràn đầy rạn nứt, không ngừng mà lăn xuống đá vụn. Về phần kia hài cốt ma, tại mấy chục khỏa hỏa cầu điên cuồng công kích hạ, đã sớm bị nghiền xương thành tro, cặn bã đều không có còn lại. Chết! Chết rồi. Sở Tư Nam nhìn xem một mảnh hỗn độn thung lũng, khó có thể tin tự nói, ta đánh chết bộ kia chó xương cốt à nha. Xác định đầu kia hài cốt ma xác thực đã biến mất không thấy gì nữa, Sở Tư Nam bỗng dưng quay người, khuôn mặt đồng đỏ, lệ nóng doanh tròng mà nhìn xem Nghê Khôn. Nghê Khôn, ta làm đến, ta đánh chết nó á. Làm được không tệ. Nghê Khôn ôn hòa cười một tiếng, lấy đó cổ vũ, mặc dù đối phó một đầu hài cốt ma, liền vẩy ra mấy chục tấm pháp phù, tương đương với dùng mấy chục cửa trọng pháo oanh tạc một đầu chó hoang. Thực sự quá mức xa xỉ lãng phí, nhưng Sở Tư Nam có thể trực diện trong lòng lớn nhất sợ hãi, lấy dũng khí cùng đánh một trận, kết quả này cũng không tệ lắm. Cho nên Nghê Khôn cũng liền không ngại cho nàng điểm khích lệ. Song hắn xông Sở Tư Nam nói ra, không ngừng cố gắng, tiếp tục dẫn đầu tuần tra. A, Sở Tư Nam chính cao hứng đây, nghe hắn cái này nói chuyện, lập tức ngẩn ngơ, chả, còn muốn ta đi ở phía trước a? Ta không phải vừa đánh chết một đầu yêu ma sao? Ha ha, Nghê Khôn không nói nhiều nói, chỉ khoát tay áo, tiếp tục. Úp, Sở Tư Nam cúi đầu xuống, bĩu môi, ủ rũ cúi đầu tiếp tục phía trước lưu động. Tiếp xuống tới, tiểu đội lại tao ngộ hai lần yêu ma, đều là vạn yêu quật bên trong, thường thấy nhất đê giai hài cốt ma, thi ma, cũng không có lớn bao nhiêu uy hiếp, mà Sở Tư Nam cũng tại Nghê Khôn bức bách hạ, trở nên hơi ra sức một điểm. Một ngựa đi đầu xử lý kia hai đầu yêu ma, lại cũng chưa từng dùng qua tại xa xỉ thủ đoạn, mà là chiếu vào Nghê Khôn yêu cầu. Mình thi triển pháp thuật đem đánh giết, đem cái này 10 dặm dáng dấp khe nứt từ đầu tới đuôi lưu động một lần. Thanh lý đi ngẫu nhiên lưu thoán tới mấy đầu yêu ma. Nhìn một cái thời gian cũng không sớm, Nghê Khôn liền tuyên bố hôm nay tuần tra dừng ở đây. Tiếp xuống tới, đội ngũ từ một đầu khác tiểu đảo leo ra khe nứt, lại theo một cái khác đầu tuần tra lộ tuyến, hướng về Huyền Dương Thành trở về. Chính hành lúc, xa xa nhìn thấy mấy cái điểm nhỏ, từ Huyền Dương Thành đầu dâng lên, hướng phía bắc bay tới, rất nhanh liền từ mọi người đỉnh đầu vút qua. Nghê Khôn nhìn đến rõ ràng, bay tới chính là Huyền Dương trấn thủ Uất Chỉ Kính, cùng mấy cái đạo cơ tu sĩ. Sở Tư Nam cũng thấy rõ không trung bên trong Uất Chỉ Kính bọn người. Lại gần hỏi, Uất Chỉ sư thúc bọn hắn đây là đi làm cái gì? Nàng sư phụ là Huyền Dương Tông, đại sư tỷ, cho nên xưng hô Uất Chỉ Kính vì sư thúc. Ai biết đâu, Nghê Khôn nói, có lẽ là phát hiện cái gì đại yêu ma. Bất quá đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Trở về đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.